chồng yêu khó chiều. Chương 104, 104, chị Ý Nam ký tên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Ý Nam ngang ngược ngồi thẳng người bên mép giường. Chiếc cằm gầy gò đã lún phún râu làm tăng thêm nét tiều tụy trên gương mặt đẹp trai của anh. Có anh ở đây sao cô sao có thể ngủ được chứ? Cô quay lưng lại. Qua một hồi lâu chị Ý Nam nghe thấy giọng nói trầm thấp mà cứng rắn của cô. Chị Ý Nam, chúng ta ly hôn đi. Anh ngẩn người tưởng rằng mình nghe lầm. Nhưng khi những lời nói tương tự lại vang lên, anh lập tức đứng phắt dậy, khom lưng xoay người cô lại, cưỡng ép người phụ nữ đang nhắm mắt phải nhìn thẳng vào mình. Anh tức giận, nghiến răng nghiến lợi dùng ngón trỏ nâng cằm có lên để hai người mũi kế mũi. Tô Noãn Cẩn, muốn ly hôn với anh ư? Cả đời này em cũng đừng hòng nghĩ tới chuyện đó. Em nghỉ ngơi cho tốt đi. Anh sẽ đến thăm em sau. Chỉ có chị Ý Nam mới biết. Đôi tay đắp chăn cho cô không nhịn được run rẩy. Anh rời khỏi đó, trở về phòng ngủ đóng cửa lại rồi thở dốc từng hồi. Anh đi lên sân thượng ngồi lên tấm thảm trải sàn mà cô thích nhất. Lấy ra điếu thuốc chậm vài lần mới chấm được. Sau đó chật vật rít một hơi. Chuyện ly hôn ngày hôm đó Tô Noãn Cẩn chỉ nhắc một lần. Mấy ngày nay bọn họ vẫn sống cùng nhau như trước kia. Cùng nhau ngủ trong phòng cho khách. Nhưng cô không nhắc tới nó nữa. Cuộc sống gần như đã quay về quỹ đạo vốn có. Nhưng cô biết đây là sự bình yên trước cơn mưa bão. Bây giờ càng bình yên thì lúc cơn bão đến sẽ càng mãnh liệt. Sau khi hết ở cữ, Tô Noãn Cẩn vẫn ở trong phòng dành cho khách. Đồ dùng trong phòng ngủ chính cũng dần được chị Ý Nam chuyển tới đây. Cô không để sự nhượng bộ của anh vào trong mắt. Ngoại trừ cười trừ cho qua chuyện thì không còn gì khác. Mợ chủ, vừa rồi cậu chủ có gọi điện thoại nói buổi tối phải về Tĩnh Viên một chuyến. Bảo cô đừng chờ cậu ấy mà cứ nghỉ ngơi sớm. Dì Tuyết đẩy cửa tiến vào. Trên tay cầm một bát cháo yến mạch còn đang bốc hơi nóng. Cô ăn nhiều một chút. Phụ nữ sảy thai nhất định phải bồi bổ cơ thể. Bằng không lần mang thai tiếp theo sẽ bị ảnh hưởng. Tô Noãn Cẩn cười nhận lấy. Chắc sẽ không có lần mang thai tiếp theo đâu. Dì Tuyết nói xong thì ra ngoài. Cô buông thìa, cầm lấy tờ báo trên bàn bắt đầu đọc. Mấy năm không ra ngoài làm việc, cô sắp quên mất chuyên môn của mình rồi. Không biết bây giờ có tìm được việc không nữa. Chị Ý Nam trở về Tĩnh Viên. Mẹ anh đang cúi đầu ngồi trên sofa phòng khách. Không biết đang suy nghĩ gì. Anh sải bước đi vào. Dáng vẻ chật vật mấy ngày trước đã biến mất. Thay vào đó là một chị Ý Nam tràn đầy tinh thần. Bố đâu rồi mẹ? Ở trên lầu. Ý Nam, con nói cho mẹ biết. Có phải Noãn Cẩn tha thứ cho con rồi không? Mẹ, mẹ đừng lo lắng. Mấy ngày nay tâm trạng Noãn Cẩn không tốt. Chờ qua một khoảng thời gian nữa con sẽ dẫn cô ấy ra ngoài giải sầu. Chị Ý Nam vỗ tay mẹ mình rồi xoay người đi lên lầu. Cố Tuệ như vô cùng lo sợ. Rõ ràng mấy ngày nay ông chỉ có chuyện giàu bà. Bà có linh cảm không tốt. Sợ rằng ngôi nhà này sẽ xảy ra chuyện. Vào đi. Chị Ý Nam gõ cửa. Sau khi được phép thì đẩy cửa đi vào. Bố anh đang vùi đầu viết gì đó ở bàn làm việc màu đen. Ngồi đi. Chị Ý Nam kéo ghế ngồi xuống. Chị Hùng Thiên nhìn anh. Không nói gì cả mà mở ngăn kéo lấy ra một tập tài liệu đặt trước mặt anh. Anh cúi đầu. Khi nhìn rõ chữ trên đó thì hô hấp đột nhiên chậm lại. Không thể tin mà nhìn chằm chằm bố mình. Bố, Ý Nam, ký tên đi. Chị Ý Nam chỉ muốn xé nát đống tài liệu này. Sao anh có thể ký được? Anh cầm giấy, nhìn chữ ký ngay ngắn của Tô Noãn Cẩn. Thậm chí không hề có giấy vết trần trừ. Anh chỉ cảm thấy mắt mình như bị cái gì đâm vào vô cùng khó chịu. Anh đưa tay che mắt nhưng vẫn cố thể nhìn nét chữ kia. À, thì ra đã in vào trong đầu rồi. Cách chương.